Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1543, người quen. Tô Dương, Lâu Diệc Phi giờ phút này cũng lên tiếng, nàng bắt lấy Tô Dương cánh tay, nói, đừng đánh, không thể lại đánh sẽ chết người. Nàng cũng không phải là lo lắng Tô Dương lại bởi vì giết người mà ra chuyện, cũng không phải sợ hãi sẽ có người trả thù, mà chính là nàng thật không muốn nhìn thấy Tô Dương giết người. Tuy nhiên Lôi Lôi kéo kéo lại nhún nhún, nhưng Tô Dương giống như là không có nghe được nàng nói chuyện giống như. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, nhất quyền lại nhất quyền. Hắn mang trên mặt mỉm cười, đánh người quá trình đều mây trôi nước chảy. Dường như đánh không phải người mà chính là một con lợn một dạng. Hoa, người kia là ai a? Như thế cuồng, liền xã hội đen đều đánh cho đến chết. Hắn không muốn sống, không nghĩ tới còn có đẹp mắt như vậy bộ phim. Đặc sắc a, xem náo nhiệt người tiếp tục xem náo nhiệt. Kẻ đồng tình cũng có, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có, nhảy cẫng hoan hô người cũng có. Cái thế giới này, loại người gì cũng có. Tô Dương, ngươi đừng đánh. Lâu Diệc Phi lo lắng Tô Dương trực tiếp đem người cho đánh chết tươi. Chết ôm lấy Tô Dương cánh tay gào lên. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi sẽ đem người cho đánh chết. Tô Dương lúc này mới dừng tay, đem Dương Uy vứt trên mặt đất. Chết, Lâu Diệc Phi kinh hãi. Ngồi xổm người xuống đi dò xét đại bàn tử hơi thở đứt quãng, hô hấp còn có. Nàng thật dài địa buông lỏng một hơi. Hắn không chết. Tô Dương từ tốn nói, ta ra tay có chừng mực. Đây là có chừng mực. Lâu Diệc Phi đứng người lên, chỉ nằm ở một bên không động đậy được nữa. Đại bàn tử tức giận trắng Tô Dương liếc một chút. Nếu như không là hoàn cảnh thực đang quái dị lời nói, nàng sẽ bị Tô Dương câu nói này làm cười. Nếu như không có phân tắc lời nói, có phải hay không muốn sống sống đem người đánh chết? Sẽ không, Tô Dương lắc đầu, giết người là phạm pháp. Người vây quanh chợt cảm thấy não hải mê muội, nghĩ đến, chẳng lẽ đánh người thì không phạm pháp? Người đem người đánh thành dạng này, so chết còn thảm được không? Ý tưởng này thật sự là quá không tìm thường. Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử cũng là âm thầm líu lưỡi. Cái này Dương Uy đều bị đánh thành đầu heo, đưa sau khi trở về đoán chừng liền mẹ hắn đều nhận không ra. Tiếp tục chọn lựa đồ trang sức a, ta trả tiền. Tô Dương đối Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử nói ra. Tốt a, đa tạ, thật to vạn tuổi. Con gái nhảy cẫng hoan hô, khá cao hứng. Tô Dương cười cười, sau đó nhìn về phía cửa hàng châu báu lão bản nói ra. Gọi người đem mấy tên này ném ra bên ngoài, khác để bọn hắn nằm ở chỗ này chiếm chỗ. Tốt, tốt, cửa hàng châu báu lão bản liền vội vàng gật đầu. A, Dương ca ngươi chừng nào thì đến? Đúng lúc này, một vị thân thể mặc màu đen chế phục, mặc lấy vớ cao màu đen cùng màu đen giày cao gót mỹ lệ nữ tử đi tới, đồng thời còn có hai cái âu phục giày da bảo tiêu thay nàng mở đường. Tô Dương quay đầu nhìn qua, lăng một chút nói, tiểu oánh, là ta. Từ oánh mỉm cười đi tới. Đại tiểu thư, ngài làm sao tới? Cửa hàng châu báu lão bản lướt qua mồ hôi đi lên trước. Biểu hiện trên mặt tương đương đặc sắc, thật đúng là đã nghèo còn gặp cái eo a. Dạng này chàng diện thế mà bị đại tiểu thư nhìn đến, chính mình khẳng định ăn không ôm lấy đi. Từ oánh quét một chút nằm trên mặt đất mấy người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này, cửa hàng châu báu lão bản không biết nên giải thích thế nào. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta đánh, bọn gia hỏa này thiếu ăn đòn. Từ Hoánh nghe vậy cười cười, sau đó hướng bên người hai tên bảo tiêu ra hiệu nói. Chân đánh gãy, toàn bộ kéo ra ngoài ném cửa. Hai Bảo Tiêu gật đầu, lập tức động thủ đem trên mặt đất mấy người kéo đi. Dương Ca chấn kinh, đều tại ta bên này chiêu đãi không chu đáo, làm bổ khuyết. Dương Ca, ngài mang đến bằng hữu hôm nay tại tòa này trong trung tâm mua sắm tiêu phí ta đến tính tiền. Từ Oánh đối Tô Dương tương đương khách khí, Tô Dương không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, mà chính là chuyển đổi đề tài hỏi, cha ngươi đâu? Hắn đối tiền tài căn bản không coi trọng, cho nên lười đi cùng Hứa Oánh thảo luận tính tiền sự tình. Hứa Oánh nói, ba ba trước mắt không tại Cửu Long Thành, bất quá ta sẽ mau chóng thông báo lão nhân gia ông ta. Nếu là biết Dương Ca đến, ba ba hắn khẳng định sẽ cao hứng gấp trở về. Tô Dương cười nói, vẫn là để cha ngươi an tâm làm sự tình a. Ta tại Cửu Long Thành đợi không mấy ngày. Từ Oánh cười cười, sau đó hướng cửa hàng châu báu lão bản nói ra, đem trong tiệm tốt nhất mấy cái khoản châu báu lấy ra cung cấp khách nhân chọn lựa. Về sau ánh mắt sáng lên một chút, Dương Ca là chủ tịch hảo bằng hữu, cũng là chúng ta Từ Thị tập đoàn cuối cùng tại khách nhân. Không có cái thứ hai. Vâng vâng vâng, ta cái này đi an bài. Cửa hàng châu báu lão bản tâm lý khiếp sợ không thôi. Liền đại tiểu thư đều như vậy kính trọng khách nhân, khẳng định có đại địa vị. Châu báu rất nhanh bày ra đến, Từ Oánh tự mình làm người hướng dẫn cho ba nữ nhân giới thiệu châu báu lai lịch cùng hàm nghĩa. Tô Dương không có tham dự, toàn bộ hành trình làm người hầu cho Lâu Diệc Phi túi xách bao. Lời nói đều không nói vài lời, nhàm chán đều nhanh phải ngủ lấy. Ba nữ nhân đều mua không ít châu báu, một phân tiền đều không hoa, tất cả đều là cửa hàng châu báu tặng không. Tô Dương bồi tiếp ba nữ nhân đi dạo thật lâu, rời đi trung tâm mua sắm thời điểm, Tô Dương trong tay bao lớn bao nhỏ xách rất nhiều thứ, đều là Diệc Phi tại trong trung tâm mua sắm mua. Nữ nhân thì ưa thích mua mua mua, điều này có thể khiến các nàng cảm thấy khoái lạc. Đi ra thì cái này ra hỏa này. Tô Dương vừa ra trung tâm mua sắm liền thấy một đống lớn nhuộm tóc lưu manh côn đồ hướng cái này vừa đi tới, hẳn là cái kia uy ca thủ hạ. Thật to, làm sao bây giờ? Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử có chút kinh hoàng, phía trước nói ít cũng có 40 mấy người, nhiều người như vậy đến ngăn cửa, chỉ là nhìn lấy liền để người hốt hoảng. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi. Tô Dương bắt chuyện ba nữ tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất ngông cuồng a. Dẫn đầu nam tử trẻ tuổi mặc lấy kiện màu đen áo khoác ra, nói chuyện thời điểm còn cầm lấy một cái ống thép chỉ Tô Dương. Tô Dương quay đầu nhìn qua, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Đầu lĩnh kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên rên lên một tiếng. Đúng là đột nhiên té quỵ dưới đất. A, nam tử trẻ tuổi kêu to. Hắn đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, giãy giụa lấy muốn đứng người lên, nhưng trên thân giống như là áp một ngọn núi. Cái này khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Đại ca, ngươi làm sao? Có hai tên côn đồ vội vàng ngồi xổm người xuống suy nghĩ muốn đem nam tử trẻ tuổi đỡ dậy. Phanh phanh phanh, liên tiếp có người ngã nhào xuống đất. Thuần một sắc toàn bộ đầu dạp xuống đất, thân mật địa dán trên mặt đất. Bọn họ a kêu to muốn đứng lên, thân thể lại giống như là bị dính tại trên mặt đất, căn bản là không đứng dậy được. Hơn 40 lưu manh đều không ngoại lệ toàn bộ ngã sấp. Quả thực cũng là một chuyện cười, nhưng đối với Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử tới nói, cái chuyện cười này giống như là hoảng sợ, thật đáng sợ. Tô Dương dẫm lên một đám lưu manh thân thể đi lên phía trước lấy. Lâu Diệc Phi Dương Tuệ theo Trương Hiểu Tử theo sát sau. Có là, Tô Dương thật không muốn cùng những cái kia người bình thường làm nhiều tính toán, cho nên hắn ứng đối phương thức rất đơn giản. Đều cho ta nằm dạp trên mặt đất đi. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, số lượng lại nhiều cũng lật không nổi sóng gió gì. Từ Hoánh rất nhanh đến mức biết rõ trung tâm mua sắm cửa phát sinh sự tình. Hắn lập tức phân phó thủ hạ nói, tất cả giám sát nội dung toàn bộ xóa bỏ. Thực Từ Hoánh cũng không biết Tô Dương thể đạt tới loại cảnh giới nào. Bất quá phỏng đoán cẩn thận nhất là Bát Trọng Thiên. Cái này tại thượng tầng xã hội là mọi người đều biết sự tình. Đến mức cụ thể đạt tới một bước nào vậy liền không người biết được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.